Aki Tomoya không có khả năng bị đao bổ củi. Tác giả, Giáo thất L. Hoàng Hôn Hạ. Thực hiện, Thư viện báo, chương 47, chương 47, nói ra ngươi khả năng không tin. Ta làm mộng đến, nhìn xem lúc này thiếu nữ chăm chú ánh mắt. Aki Tomoya cảm giác đầu mình rất lớn. Quả nhiên, tại biết chế tác âm nhạc người là Tuma Kazusa các nàng thời điểm. Chính mình nên quả quyết đổi một cái trò chơi chế tác mới đúng. Bất quá chuyện này chính mình chung quy là biết đến có chút quá muộn. Cho dù là lúc ấy kết thúc thiết kế cũng chỉ sẽ để cho thiếu nữ trước mắt cảm giác chính mình là tại. Càng che càng lộ đi. Cái kia, cái này, cũng không thể nói cho nàng chính mình là sống lại. Mà nàng vốn là chính mình nhìn thấy một cái anime bên trong một vai đi. Nhưng là tùy tiện biên một cái nói dối lời nói. Aki Tomoya trong lúc nhất thời lại có chút biên chế không ra. Kết quả là tại lắp bắp bên trong. Aki Tomoya không khỏi đem ánh mắt của mình không cầm được liếc nhìn lúc này chính rất có hào hứng. Nhìn xem chính mình Kato. Đối với bát quái loại chuyện này, Kato Megumi lời nói cũng là tương đối hứng thú. Bất quá nhìn xem lúc này Aki Tomoya tội nghiệp ánh mắt cầu chờ. Kato Megumi không khỏi thở dài. Mặc dù bát quái cũng rất thú vị, nhưng là lúc này lời nói làm Tomoya-kun bạn gái thật là không nên khoanh tay đứng nhìn đâu. Cái kia, mặc dù ta cũng rất tò mò Tomoya-kun vì cái gì hiểu rõ như vậy Tuma đồng học. Nhưng là hiện tại lời nói tựa hồ không phải hỏi cái này thời điểm đi. Dù sao máy bay muốn rơi xuống, chúng ta vẫn là sửa sang một chút hành lý. Nhìn một chút có cái gì bỏ sót chỗ đi. Nhìn xem lúc này chăm chú nhìn chằm chằm Aki Tomoya Tuma. Kazusa, Kato Megumi không khỏi ở một bên yếu ớt nói. Yên tâm đi, sẽ không chậm trễ. Dù sao ta đồ vật đều đặt ở Haruko cùng Ogiso nơi đó. Mà Aki Tomoya đồng học đồ vật đều đặt ở Kato đồng học ngươi nơi đó đi. Cho nên nói cho ta nguyên. Nhân đi, Aki Tomoya đồng học. Nghe được Kato Megumi lời nói đằng sau. Nhìn xem lúc này phảng phất nhẹ nhàng thở ra Aki Tomoya. Tuma Kazusa không khỏi mặt không thay đổi nói ra. Trong nháy mắt, nhìn xem đối với mình đáp lại thật có lỗi mỉm cười Kato Megumi. Aki Tomoya bộ mặt biểu lộ không khỏi cương cứng. Nếu như muốn biên chế lý do lời nói, mời biên chế một cái tốt một chút. Dù sao cùng loại với nằm mơ đến loại kia lập tức liền bị nhìn thấu nói dối thật sự là không có một chút điểm ý nghĩa. Nhìn xem lúc này chăm chú nhìn mình chằm chằm Tuma Kazusa. Aki Tomoya bỗng nhiên cảm giác linh cơ khẽ động. Nằm mơ, đây là một cái cớ thật hay a? Lại nói chính mình cũng đích thật là kinh thường tính đang ngủ thời điểm nhìn trong đầu của mình. Mới phiên, nói là nằm mơ cũng không sai a. Khụ khụ khụ, cái kia, không phải ta không muốn nói. Chỉ nói là đi ra ngươi cũng không lớn tin tưởng. Cho nên mới muốn biên chế ra một cái ngươi có thể tiếp nhận lý do. Nhưng là đã ngươi đã nói đến chỗ này, như vậy ta liền cũng chỉ có thể nói thật. Liên quan tới cái này thiết kế lời nói, ta đích xác là thông qua nằm mơ đạt được. Con người của ta từ nhỏ không giống bình thường. Kinh thường tính trong mộng mơ tới một ít chuyện. Trước kia lời nói ta một mực đem bọn chúng xem như là điện ảnh quan sát. Nhưng là gần nhất lời nói liền manh động sáng tác suy nghĩ. Cho nên liền liên tiếp sáng tác rất nhiều tác phẩm. Cái trò chơi này cũng là căn cứ gần nhất ta. Mộng cải biên, ân, lý do này càng nói đạo phía sau. Aki Tomoya càng cảm giác sáng sủa trôi chảy. Đến phía sau, liền Aki Tomoya chính mình kém chút đều cho rằng chính mình nói nguyên nhân là thật. Nhìn xem lúc này Aki Tomoya chắc chắn thần sắc, Tuma Kazusa trong lúc nhất thời không khỏi lâm vào một tia lưỡng lự hoặc là nói là trong hoài nghi. Dù sao nằm mơ đến người khác sinh hoạt chuyện này nghĩ như thế nào làm sao cảm giác là tại nói nhảm. Nhưng là lúc này Akitomoya thần sắc tựa hồ lại tại nói cho nàng chuyện này không phải tại nói nhảm. Thật sự, bởi vậy, Tuma Kazuha nội tâm không khỏi có chút hoảng hốt. Mà vừa lúc này, máy bay rơi xuống đất. Nhìn xem lúc này rơi xuống đất máy bay, Akitomoya đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Cái kia, mặc dù biết Tuma đồng học ngươi có rất nhiều nghi vấn, nhưng là hiện tại lời nói vẫn là trước xuống phi cơ đi. Chuyện kia, lời của ta thật sự không có lừa ngươi. Lời của ta thật là nằm mơ đến. Một bên bộ dạng này nói xong, Akitomoya còn một bên ra hiệu ngồi tại bên cạnh mình Tuma Kazusa nhường một chút vị trí để cho mình ra ngoài. Mà cũng vào lúc này, ngồi tại ba người phía trước Ogiso Setsuna cũng bắt đầu hô hoán Tuma Kazusa đi qua. Kết quả là Tuma Kazusa tại rơi vào đường cùng đành phải tạm thời từ bỏ truy vấn. Nhìn xem lúc này đi tại chính mình phía trước Tuma Kazusa, Akitomoya không khỏi thở dài một hơi. Mà vừa lúc này ở bên cạnh hắn Kato Megumi lại nhẹ nhàng tiếng mũi chân ở bên tai của hắn nói ra, Tomoya-kun đang nói láo đâu. Nhìn xem lúc này mỉm cười nhìn chính mình Kato Megumi, Akitomoya trên mặt không khỏi hiện lên một tia mồ hôi. Theo sau có chút lúng túng nói ra, Megumi, ta biết ngươi sẽ không nói ra đi à. Mặc dù sẽ không nói ra đi, nhưng là ta cũng rất tò mò đâu. Dù sao thật như là Tuma đồng học nói như vậy từ lời nói. Như vậy Tomoya-kun là thế nào viết ra dạng như vậy thiết kế đâu. Nhìn xem lúc này mặt mũi tràn đầy nghi ngờ Kato Megumi, Akitomoya đành phải chắp tay trước ngực xin nhờ đồng dạng nói ra. Megumi, những thứ này lời nói về sau nếu như thời cơ thích hợp, ta sẽ nói cho các ngươi. Nhưng là hiện tại, à, ta hiểu, Tomoya-kun một mực tại ẩn giấu đi một số bí mật đâu. Nghe được Akitomoya lời nói sau này, Kato Megumi không khỏi khẽ cười nói. Kỳ thật ta vẫn luôn minh bạch đâu. Tomoya-kun lời nói một mực tại rất cố gắng vì để cho chúng ta hạnh phúc đang liều đọ sức đây. Thế nhưng là không biết vì cái gì mặc dù minh bạch, nhưng nhìn đến Tomoya-kun đều là một người yên lặng giấu giếm, sau đó yên lặng phấn đấu, sẽ cảm thấy có chút tức giận. Chúng ta không phải là cùng một chỗ hướng về một phương hướng cố gắng phấn đấu sao? Nhìn xem lúc này Kato Megumi đôi mắt, Akitomoya không khỏi kéo lại tay nàng, theo sau mỉm cười nói, đương nhiên là cùng nhau, cho nên ta mới muốn cùng mọi người cùng nhau chế tác trò chơi đâu. Bất quá có một số việc, nói đến lời nói rất phiền phức, đợi đến ta thật hoàn thành yêu cầu của các ngươi, chân chính có thể tại mọi người chúc phúc bên trong hoàn thành cùng các ngươi hôn lễ đằng sau, ta sẽ đem ta giấu giếm sự tình đều nói cho các ngươi. Hiện tại lời nói vẫn là lưu cho ta một điểm nhỏ bí mật đi. Bởi vì dạng như vậy ta luôn cảm giác mình lúc này đang đánh bài, mà cầm trong tay một cái vương nổ, tràn ngập đối với thắng lợi cùng thắng lòng tin. Nghe được Akitomoya lời nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi hơi nhẹ gật đầu. Theo sau đang muốn nói cái gì thời điểm, nơi xa lại truyền đến Mitaka Jin thanh âm. Tomoya lão sư, không muốn tú ân ái à. Lại tú tiếp xe của chúng ta liền muốn lái đi. Nghe được Mitaka Jin lời nói đằng sau, Kato Megumi không khỏi cười nhìn xem Akitomoya. Theo sau lôi kéo tay của hắn một bên hướng phía trước đi tới, một bên nói ra, nhất định phải cố lên a. Làm người yêu che giấu chúng ta nhiều như vậy bí mật, nếu là làm không được chính mình nói sự tình, ta thế nhưng là sẽ không tha thứ Tomoya-kun đây này. Nhất định, hẹn xong nha. Nhìn xem lúc này cười tủm tỉm cho mình cổ vũ sĩ khí Kato Megumi, Akitomoya cũng cười ôn hòa nói, chuyện kia không hay,